Hồng Anh Ký, chương 516, Joy. Góc truyện audio.com. A Phi xem trợn mắt ngoác mồm, nghĩ thầm có muốn hay không chém đứt chính mình trên thuyền dây thừng. Lâm Thời là một cái Joy, bởi vì hắn phát hiện Thích Trưởng Trinh tựa hồ không phải cung cửu đối thủ. Đoàn kia ngang dọc vô cùng đao khí đã bắt đầu thu lại. Vừa bắt đầu công thế như chiều, bây giờ lại bị cung cửu áp chế. Từ từ co rút lại đến thân thể rìa ngoài. Đối với loại này rõ ràng biến hóa A Phi xem rất lo lắng. Cung cửu chính là cung cửu. Hắn một khi phát huy ra thực lực không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Thích Trưởng Trinh tuy rằng cũng có bốn tuyệt thực lực, thế nhưng đối mặt cung cửu tựa hồ chênh lệch một bậc. Giang hồ lớn thời đại, rất nhiều tại nguyên trung ngang dọc vô địch NPC. Đều cần một lần nữa cho mình một cái định vị, ngoại trừ bởi vì tác giả quân duyên cớ đem một ít người cố ý giả thiết ở ngoài. Phần lớn người đều có thể bị hệ thống gom vào siêu cấp, đỉnh cấp, bốn tuyệt cùng cao cấp bồn tầng thứ. Cung cửu võ không có thể nói là bốn tuyệt, nhưng là vừa ở một trình độ nào đó vượt qua bốn tuyệt. Bởi vậy hắn có thể áp chế Thích Trưởng Trinh cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Phải biết mặc dù là bốn tuyệt bên trong cũng có cao thấp. Lão ngoan đồng liền mạnh hơn Hoàng Dược Sư, Bàng Ban liền mạnh hơn Lệ Nhược Hải, khiến cho Hồ Trùng liền biết đánh nhau Lục Tiểu Phượng vô cùng chật vật. Quách Tĩnh đồng dạng có thể áp chế Kim Luân Pháp Vương. Cao thấp có khác biệt là toàn bộ giang hồ công lý. Không phân sàn sàn càng là một loại khách khí lời giải thích. A Phi suy nghĩ một chút. Thầm nghĩ nếu là Thích Trưởng Trinh treo, chính mình sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại ngoài trừ mình ra, còn có một chút nộ giao băng phổ thông NPC. Những người này tại trong mắt cao thủ chính là bia đỡ đạn. Thậm chí ngay cả bia đỡ đạn đều không phải. Nếu là chờ mình đám kia bạn xấu tới rồi, chính mình cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng nhiều lắm để bọn họ đồng thời SM cung cửu cho mình xả giận mà thôi. Huynh đệ, giúp một chuyện, cho ta làm một đoạn dây thừng đến. A Phi kéo nộ giao giáp. Nộ giao giáp kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm gì, tặc tử hung mãnh, ta giúp Thích đại hiệp một cái. A Phi nói, nộ giao giáp ngạo nghễ nói. Chúng ta Thích thủ tịch võ công thiên hạ tuyệt đỉnh, là sóng thủ tọa tự mình chỉ điểm. Tả thủ đao phong hàn đệ tử đắc ý, không cần người khác cứu viện, ngươi liền đứng ở chỗ này xem đi, không cần thiết chốc lát hắn liền có thể chặt bỏ cái kia tặc nhân đầu lâu. Vừa dứt lời, bên kia giao thủ hai người bỗng nhiên phân đến, Thích Trưởng Trinh đạp đạp lui lại mấy bước, trường đao nâng tại trước ngực không chấp một cái nhìn chằm chằm kẻ địch. Thế nhưng hắn trên y phục lại có thêm hai cái dấu tay. Ngực cái kia tinh cương hộ tâm kính đều bị đánh nát tan. Trái lại cái kia cung cửu, lại dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng giãn ra một thoáng hai tay, cài gảy ống tay áo cho bụi nói. Thế nhân đều nói các ngươi là võ lâm nhân tài mới xuất hiện. Ta xem mới xuất hiện chính là mới xuất hiện, cái này tú tự thả ở trên thân thể ngươi liền không đúng. Ai? Mua danh chuộc tiếng hạng người thực sự là quá nhiều. Thích Trưởng Trinh giận dữ. Nói, ngươi, vừa dứt lời, khóe miệng nhưng là chảy ra một vệt máu. Cung cửu cười lạnh một tiếng nhìn hắn. Đặc biệt là nhìn Thích Trưởng Trinh vết máu ở khóe miệng. Không tự chủ được lè lưỡi liếm môi một cái. Gò má ửng hồng, trong ánh mắt nhưng có hưng phấn tâm ý. A Phi quay đầu nhìn nộ giao giáp nhất mắt. Cái kia nộ giao giáp trố mắt ngoác mồm một hồi, lập tức đến, anh hùng, ngươi muốn cái gì dạng dây thừng, A Phi chỉ tay trên thuyền kia dây cương, nói, dài hai trượng, nộ giao giáp lập tức đáp ứng rồi, xoay người mua bán lại một hồi, chợt một cái khoảng chừng dài hai trượng dây thừng chính là đưa đến trong tay hắn. A Phi thử một chút dài ngắn độ lớn, lại động thủ lột đi tới mặt ngoài một tầng. Chợt móc ra một cây thấp kém trường thương, đem cái kia dây thường xuyên đến đầu súng trên, nhanh chóng kiếm ra một cái roi. Hắn nhẹ nhàng vung một cái, roi phát sinh một thanh âm vang lên, tuy rằng không bằng ngắn chuôi roi như vậy giòn, nhưng bao nhiêu cũng có roi dài dáng vẻ. Chỉ là này roi dài càng như là mục dương tiên, kém xa nữ vương tiên như vậy tinh xảo khéo léo. A Phi thầm nghĩ khung cửu ngươi liền là một sẽ tiểu dương đi. Hắn giơ lên cao roi, hướng về thuyền lớn, trên biên dùng sức quăng hai lần, dây dài đánh tại trên thân thuyền phát sinh từng đám âm thanh. Tại động đình hồ trên truyền ra thật xa, uy, một nương nương kia xoang, xem đến trong tay đại gia roi không? A chuyển đi khí nội lực hét lớn một tiếng, tiện thể sái mấy cái tiên hoa, giữa trường hai người lại là chiến làm một đoàn, vẫn như cũ là cực kỳ kịch liệt không thấy rõ chiêu số. Hiển nhiên là đã đến đánh nhau tay đôi giai đoạn, A Phi như thế một gọi, cái kia động tác của hai người đều là vừa chậm, từng người nhảy ra đi, A Phi thấy thế trong lòng lại là hơi động, nguyên lai Thích Trưởng Trinh lần này lại bị thương. Lần này hắn tổn thương tại trên gương mặt, cung cửu không biết dùng chiêu số gì tại Thích Trưởng Trinh trên mặt tìm một vết thương. Trái lại cái kia cung cửu vẫn như cũ là văn tia không loạn. Không chút nào thấy có cái gì thương thế, hai người cao thấp chút nào tựa hồ đã có thể thấy. Thế nhưng cung cửu ánh mắt lại bay tới A Phi bên này. Xem đến trong tay A Phi roi sau khi, sắc mặt biến đổi. Cung cửu, vật này ngươi thuộc chứ? A Phi lớn tiếng nói, chợt có chút khoe khoang quang mấy lần, này mục dương tiên hiệu quả cũng không tệ lắm, thậm chí A Phi còn có thể vứt ra mấy cái vang đi ra. Cung cửu tiếng thở dốc tựa hồ đại một chút, bất quá hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Số khổ A Phi, hắn lần thứ nhất đối với A Phi nói chuyện, A Phi ẩn nhiên có thể nghe được cắn răng âm thanh. A Phi gật gù, nói, nguyên lai ngươi còn không quen biết ta, ngày hôm nay xem như là lần thứ nhất gặp mặt, này roi chính là ta lễ ra mắt, ngươi có thu hay không? Nói xong hắn tiếp tục suý roi, bỗng nhiên có chút cảm giác đê mê, cung cửu thấy thế sắc mặt càng ngày càng bất thiện, thế nhưng bên người còn có một cái bị thương lại khí thế càng thêm uy mãnh Thích Trưởng Trinh. Hắn cũng không dám quá tùy ý, chính là ngực chập trùng nói. Ngươi cho rằng một cái roi đã nghĩ đánh bại ta, A Phi thấy kỳ lạ nói, lẽ nào roi không đủ, ngươi đổi mới rồi đồ vật, một lừa, cung cửu trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, A Phi lại cười ha ha, nói, cung cửu, có bệnh liền muốn đi trị, chạy loạn khắp nơi chẳng phải là sẽ lung tung hại người. Lần trước Lục Tiểu Phượng cũng đã cho ngươi một bài học, không nghĩ tới ngươi hay là không trường trí nhớ. Nghe được Lục Tiểu Phượng danh tự này, cung cửu sắc mặt giận dữ càng sâu, bất quá càng là phẫn nộ hắn càng là hưng phấn, hai tay đều có chút run, ngay ở Thích Trưởng Trinh cùng A Phi cho rằng này cung cửu lại muốn động thủ thời điểm. Hắn đột nhiên cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, thậm chí là nước mắt đều muốn bật cười, A Phi và Thích Trưởng Trinh đều rất kỳ quái, Thích Trưởng Trinh thậm chí đều đã quên muốn nhân cơ hội đánh lén. Bất quá nghĩ đến thân phận của hắn cũng không muốn làm bực này đánh lén việc. Cái kia cung cửu nở nụ cười một hồi, đứng lên, một lau nước mắt nói. Ta nghe nói số khổ A Phi một cái miệng không làm cho người hỉ. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là lĩnh giáo đến. Kinh vô mệnh lần trước sau khi thất bại vẫn bị giáo chủ trách phạt. Bất quá hắn hy vọng có thể thế hắn ra một hơi. Số khổ A Phi, ngươi cũng quá khinh thường ta, 3 tuổi đứa nhỏ đều biết roi có thể đối phó ta. Ta lẽ nào sẽ không có cái gì chuẩn bị, A Phi roi chính đang không ngừng vung lên, nghe vậy nhất thời một đốn, nói, cái gì, cung cửu cười lạnh nói, giang hồ lớn thời đại, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết mình cái nhược điểm này. Đúng lúc gặp Đông Phương giáo chủ mời chào. Ta chính là cho hắn nói ra một điều kiện, nếu là hắn có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Ta chính là vì hắn hiệu mệnh 3 năm, Đông Phương giáo chủ đáp ứng rồi, vì lẽ đó hiện tại ta, đối với roi không hề có một điểm phản ứng, hơn nữa nhìn đều sẽ buồn nôn, A Phi trợn mắt ngoác mồm, nói, chuyện này, sao có thể có chuyện đó, ngươi lẽ nào cắt, liền vào lúc này, cung cửu nhưng là bỗng nhiên động. Hắn dĩ nhiên từ cái kia trên thuyền lớn nhảy một cái. Hướng về A Phi phương hướng cấp tốc đập tới. A Phi hoảng hốt bên dưới. liều mạng mà vung mấy lần roi thế nhưng một chút tác dụng đều không có. Bên kia Thích Trưởng Trinh cũng đúng nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, thật can đảm, trường đao như nước, hóa thành một đạo hồng luyện hướng về cung cửu sau lưng đánh tới. Được lắm cung cửu, trên không trung thân thể luyện một chút vặn vẹo, phảng phất là một cái dòng lũ bên trong con cá, mấy lần liền đem Thích Trưởng Trinh đao thế đều tránh ra. Hắn thậm chí đưa tay tại Thích Trưởng Trinh đao trên mặt một điểm. Cả người cũng đã dựa thế đánh giết đến A Phi trước mắt. Đưa tay liền hướng về A Phi bả vai đâm tới. A Phi đem thần hành bách biến vận hành đến cực hạn. Cật lực muốn tránh ra. Thế nhưng cung cửu võ công thực sự là quá cao. A Phi chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi. Cái kia roi dĩ nhiên không tự chủ được tuột tay mà ra. Bị cái kia cung cửu nhẹ đoạt đi. Chợt A Phi ngực như bị búa lớn bắn trúng. Ngũ tạng lục phủ đều phải bị đập tan. Trên đất lộn mấy vòng. Đợi được muốn đứng dậy thời điểm, một cái mùi tanh thốt ra mà ra, hoa địa phun ra miệng lớn máu tươi, cái kia cung cửu tay trái cầm roi, tay phải ngăn Thích Trưởng Trinh liên tục tam đao, dù bận vẫn ung dung nói, không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên cùng chúng ta NPC sái bực này khôn vặt. Ngươi cho rằng hệ thống đều là kẻ ngu si sao, A Phi biết mình đã trọng thương. Hắn kinh hãi bên dưới cũng không kịp nhớ cái gì, lau miệng cả giận nói, hệ thống không phải người ngu, ta chỉ là đánh giá thấp biến thái quyết tâm thôi, ngươi vì chữa bệnh dĩ nhiên cất tiểu đinh đinh, cung cửu, ngươi thật có dũng khí, cung cửu giận dữ, tiếp tục một mặt cùng Thích Trưởng Trinh giao thủ một mặt nói. Ai nói ta cát, vật kia, Đông Phương giáo chủ võ công đệ nhất thiên hạ. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể chữa ta bệnh hiểm nghèo. Ngươi lại như thế ăn nói ba hoa ta nhất định nhiêu không được ngươi. A Phi nói, ngươi ngày hôm nay chính là đến giết ta. Chẳng lẽ còn nghĩ vòng qua ta hay sao? Ta đã biết rồi, ngươi nhất định là bị ta nói trúng bí mật, cho nên mới tức giận như vậy. Hắc hắc, mặc kệ ta ngày hôm nay có chết hay không, cũng phải đi trên giang hồ đại đại tuyên dương. Nói tên biến thái kia cung cửu bị Đông Phương Bất Bại mời chào. SM không đủ lại vẫn học được tự cung. Ô tên của ngươi liền gọi cung cửu. Lẽ nào số mệnh an bài muốn tự cung? Thiết 9 lần sao? Từng tầng thiết. Ngươi có lớn như vậy sao? Cung cửu gương mặt đều khí thành trứng tôm. Thích Trưởng Trinh biết lúc này chính là thời khắc mấu chốt. A Phi dùng ngôn ngữ làm tức giận cung cửu. Đúng là mình tiến công cơ hội tốt, trước hắn tuy rằng bị thương, thế nhưng đao pháp uy lực không giảm chút nào, thậm chí càng hơn một bậc, ác liệt, cường hãn đao khí ngang dọc khắp nơi, đem cung cửu cả người đều cuốn vào. Số khổ A Phi, ngày hôm nay ta sẽ không để cho ngươi thẳng thắn chết. Ta muốn cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cung cửu bỗng nhiên nổi giận. Tại một đoàn đao khí bên trong phát sinh như vậy ác độc lời thề. A Phi cười lạnh một tiếng đang muốn tỏ vẻ khinh thường. Nhưng thấy cung cửu đột nhiên thay đổi. Cả người phát sinh một loại lạnh lẽo thấu xương khí thế. Hắn cũng không ở né tránh Thích Trưởng Trinh đao. Đưa tay dĩ nhiên nắm chặt rồi Thích Trưởng Trinh bổ xuống trường đao. Cũng không để ý cái kia lưỡi dao thiết trên bờ vai vẽ ra một vết thương. Ánh mắt nhưng là đỏ như màu máu, phảng phất là dã thú như nhau, ầm ầm hai tiếng, hắn hai quyền đánh vào Thích Trưởng Trinh trên ngực, đem Thích Trưởng Trinh đánh bay 10 cách xa mấy mét, cách trương,